ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này trò chơi phó bản đánh số C8208-2088. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trở lại lần nữa mở hai mắt thời điểm. Gì, vẫn là hắc, hơn nữa người như thế nào còn đảo lại. Lúc này đã là trạng vạng. Thái dương chậm rãi lạc sơn. Thiên sắp hắc tẫn. Sơn dã gian chỉ còn lại có hỗn độn côn trùng kêu vang điều kêu. Đây là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Tươi tốt thảm thực vật bò đầy cả tòa núi lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại không có bất luận dân cư gì. Thẳng đến một tiếng thét chói tai đánh vỡ này phiến yên tĩnh. À, đây là địa phương nào? Các ngươi là ai? Ta như thế nào sẽ ở chỗ này? Di động cũng không có tín hiệu. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì bắt cóc ta? Bác gái, ngươi đừng nói bừa, ai bắt cóc ngươi? Ta mẹ nó còn muốn hỏi là ai bắt cóc ta đâu? Ở trên núi phía dưới, có một chiếc phiên đảo xe buýt, cũng không biết là vì cái gì. Này xe buýt thế nhưng khai vào núi rừng, sau đó không cẩn thận lăn xuống huyền nhai, toàn bộ xe xoay cái vòng, đảo lại, ngừng ở một cục đá lớn bên cạnh. May mắn chính là hành khách không người thương vong, bọn họ cởi bỏ đai an toàn, thật cẩn thận mà bò ra tới, lại phát hiện trước mắt hết thảy đều rất là xa lạ. Cảm giác này giống như là mất trí nhớ giống nhau. Rất nhiều người đều nhớ không rõ phía trước đã xảy ra cái gì. Rõ ràng đang ở thức đêm chơi game, tăng ca viết báo cáo, uống rượu ăn nướng BBQ, ngồi đường dài ô tô, ở nhà ngủ, như thế nào đột nhiên liền đến nơi này. Này một đám người có nam có nữ, tổng cộng 22 cá nhân, có biểu tình hoảng loạn, có lại dị thường bình tĩnh. Nhanh chóng quan sát khởi chung quanh, hơn nữa ý đồ xem xét tài xế tình huống. Này xe phiên xuống dưới thời điểm dẫn phát rồi một loạt cục đá lăn lộn. Tài xế thế nhưng không hề đai an toàn, bất hạnh đánh vỡ cửa sổ xe pha lê trực tiếp bay đi ra ngoài. Sau đó bị một khối lăn xuống tới đại thạch đầu cấp nghiền thành thịt vụn. Kia khủng bố ghê tởm bộ dáng, ai đều không nghĩ lại nhiều xem một cái. Làm sao bây giờ, tài xế đã chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi di động có thể đả thông sao? Chúng ta chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy đi, ta nói. Này nên không phải là cái gì chỉnh cổ trò chơi đi. Không chừng kia cổ thi thể là giả đâu. Các ngươi đi xem, ngươi như thế nào không đi à? Ai mẹ nó dám như vậy chơi lão tử? Lão tử muốn cho hắn ăn không hết gói đem đi, liền ở bọn họ muốn xảo lên thời điểm. Đột nhiên có người nói, uy, các ngươi tới Simonser, nói lời này người là một cái tử cao gầy nữ nhân. Bởi vì khẩu âm thực trọng, cho nên đưa tới những người khác chú ý. Nàng ăn mặc một kiện rộng thùng thình màu trắng cao cổ lộ vai áo lông. Kiểu dáng gợi cảm lại điềm mỹ. Phối hợp màu đen váy ngắn cùng khóa đầu gối dài bó. Kim sắc đoàn tóc quăn bị ngón tay thon dài liêu tới rồi nhĩ sau. Lộ ra vành tai thượng điểm xuyết một quả màu xanh biển sao trời đá quý. Hoa tai phía dưới còn treo thật dài màu bạc tua. Ở đây mọi người chỉ là nhìn nàng một cái. Liền cơ hồ đều không rời mắt được. Bởi vì thật sự là quá xinh đẹp. Quả thực giống như là từ màn huỳnh quang đi ra đại minh tinh hoặc là siêu mẫu. Thuộc về tùy tiện hướng cái nào trong đám người vừa đứng. Đều tuyệt đối là vạn chúng chú mục cái loại này. Nữ nhân này làn da thực bạch, bạch đến như là sẽ sáng lên. Lớn bằng bàn tay mặt ngũ quan phi thường tinh xảo hơn nữa rất là lập thể. Nhìn có vài phần giống hỗn huyết, trên mặt trang điểm nhẹ, đồng tử là không chung giống nhau màu lam nhạt. Chỉ là mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, cả người liền sẽ tản mát ra mỹ diễm bức người quang mang. Hơn nữa dáng người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, có ngực có chân còn có eo. Không chỉ là bọn họ ở đánh giá, nàng cũng ở quan sát bọn họ. Ở kia một chúng xem há hốc mồm nam nhân, nàng liếc mắt một cái liền chú ý tới rồi một cái ăn mặc thâm sắc áo ngủ cao vóc dáng nam nhân. Hắn tựa hồ là đột nhiên đã bị kéo vào tới. Chỉ tới kịp thay đổi giày. Ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi liền rời đi. Tiếp tục đánh giá những người khác. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nữ nhân hơi hơi gợi lên khóe miệng. Lộ ra một cái mê người tươi cười. Nàng đem vừa rồi phát hiện đồ vật triển khai tới. Này hình như là phân bản đồ, ngươi ở đâu tìm được? Một cái ăn mặc thâm sắc vận động phục nam nhân bước nhanh đi tới. Nặc nàng chỉ trên mặt đất, trừ bỏ này phân bản đồ ở ngoài. Trên mặt đất còn rơi dụng hộp thuốc tử cùng vỡ vụn bật lửa linh kiện trong vòng đồ vật. Xem ra là từ tài xế trên người rơi xuống. Xuyên vận động phục nam nhân cầm lấy bản đồ, dùng đèn pin chiếu đi lên nhìn kỹ một chút. Phát hiện mặt trên dùng hồng bút miêu ra một cái lộ. Hắn gọi tới hai đồng bạn nhìn, hơn nữa quan sát một chút chung quanh địa hình. Đến ra kết luận, chúng ta liền tại đây con đường thượng, lại hướng phía trước đi. Hẳn là có cái thôn, cái kia thôn cũng không có trên bản đồ thượng biểu hiện ra tới. Chỉ là hồng nét bút mấy cái tiểu phòng ở. Hiển nhiên đây là bọn họ vốn dĩ muốn đi địa phương. Chỉ là không biết vì cái gì ở trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn. Cũng may dư lại lộ trình thoạt nhìn không xa. Hẳn là ở thiên hoàn toàn hắc tận phía trước là có thể đến. Chạy nhanh đi thôi, bằng không đêm nay khả năng liền phải ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Người nam nhân này có lẽ là tưởng ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút, chủ động đảm đương khởi dẫn đầu, tiếp đón những người khác, đại gia đuổi kịp ta. Ta biết nơi này là sao lại thế này. Chờ tới rồi địa phương sẽ cho các ngươi giải thích ngươi biết. Đó là sao lại thế này a? Ngươi nói nhanh lên a. Là các ngươi kế hoạch bắt cóc đi. Đem chúng ta đưa tới nơi này tới có ý đồ gì? Một đám người lập tức vây quanh đi lên. Vây quanh bọn họ, xinh đẹp nữ nhân thấy vậy sau này lui lui. Phát hiện cái kia ăn mặc áo ngủ nam nhân còn tại đánh giá mọi người. Giữa mày có vài phần nghi hoặc, thừa dịp không ai chú ý, nàng hơi hơi nghiêng đi thân mình, ngón tay thon dài sờ sờ vành tai thượng sao trời đá quý. Theo sau một con ăn mặc quần yếm đại mặt thú bông xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Triển khai cánh tay, kích động mà, họa ô tương đương, một tiếng, hư, trứng muối, ngươi mau nhìn xem người kia có phải hay không mẹ ngươi ô. Trứng muối méo mó đầu khó hiểu mà nhìn nàng. Hảo đi, ngươi ba, như thế nào này xưng hô liền sửa bất quá tới đâu. Tức giận nga, trứng muối thật cẩn thận mà ghé vào nàng trên vai, lộ ra nửa khuôn mặt cùng tam căn ngốc mao. Ở trong đám người nhìn một vòng, cúc áo đôi mắt ngừng ở cái kia xuyên thâm sắc áo ngủ nam nhân trên người. Lập tức sáng lên, liền phải nhào lên đi, ô ô ô. Sợ tới mức nàng chạy nhanh đem thứ này từ từ trên vai xả trở về. Thu trở về, lại lần nữa xoay người thời điểm, kia trương mỹ diễm trên mặt ý cười càng đậm mà ni quả nhiên là ngươi. Viên viên tương đương nguyên lai like người áo ngủ như vậy tao. Khó trách phía trước không cho hắn xem, hóa ra sau lưng là ấn điều dương nanh múa vuốt hắc long. Cùng cái hắc bang lão đại dường như, quá trung nhị đi. Không sai, vị này siêu cấp đại mỹ nữ chính là Kỳ Vô Hoan. Này 3 tháng, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Khối Rubik tuy rằng có thể niết mặt, nhưng là dáng người cũng không thể thay đổi. Đừng nói là lẫn nhau nhận thức mười mấy năm đối thủ một mất một còn. Giống nhau người có tâm đều có thể tìm ra, có thể không bị Nhiếp Uyên liếc mắt một cái nhận biện pháp. Có lẽ chỉ có biến tính, là một người diễn viên. Giả thành nữ nhân đối hắn mà nói không có gì áp lực. Chỉ là làm một cái đối nhan giá trị yêu cầu cực cao người. Liên tính là xuyên nữ trang, cũng muốn xuyên thành toàn tràng xinh đẹp nhất nữ nhân. Đến nỗi này ngược, đương nhiên là giả, keo silicon lót, cao cổ áo lông là vì ngăn trở hầu kết, quá đầu gối ủng là vì làm hắn cảm thấy váy phía dưới không như vậy mát mẻ. Có điểm cảm giác an toàn. Theo váy đong đưa, hai chân chi gian lạnh căm căm cảm giác quá kích thích. Còn có này quần lót, quần cộc xuyên nhiều, loại này tam giác thật đúng là không quá thói quen. Kỳ Vô Hoan đi tới tổng tưởng duỗi tay đi vào xả một xả. mà ngoại quốc khẩu âm là bởi vì hắn ngụy giọng nữ còn không quá thuần thục. Cho nên chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới che giấu một chút. Dù sao hắn ngũ quan vốn dĩ liền có chút hỗn huyết hương vị. Đến nỗi đôi mắt nhan sắc, là hoa giá cao tiền ở một nhà cao cấp y dược công ty định chế một khoản phi thường thoải mái màu. Sắc rực rỡ kính sát trọng, so trên thị trường cái loại này có thể mang ngủ ok kính càng cao đoan. Thoải mái, chẳng những có thể mang ngủ, thậm chí có thể liên tục đeo vượt qua 24 giờ cũng không có vấn đề gì. Kỳ Vô Hoan ở khối Rubik ngoại đã thí nghiệm qua, quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo, phi thường thực dụng, trừ bỏ lược quý ở ngoài không có bất luận cái gì khuyết điểm mà đi dù sao hắn còn chuẩn bị mặt. Khác sự phòng kính cùng dàn giáo mắt kính, có huỳnh hoặc thủ tâm nơi tay, nếu tình huống không đối lập mã là có thể đổi. Người trước nói cho chúng ta biết, là chuyện như thế nào? Cái kia ăn mặc vận động phục nam nhân lập tức đã bị một đám dò hỏi người vây quanh cái chật như nêm cối, nóng nảy lên, cùng đồng bạn cùng nhau đẩy ra bọn họ. Ta đã nói rồi, đừng vô nghĩa, hiện tại không có thời gian cùng các ngươi giải thích. Nếu không muốn chết nói, liền chạy nhanh rời đi nơi này. Trời sắp tối rồi, này trong núi nói không chừng có mãnh thú, như vậy vừa nói. Bọn họ mới động lên, rốt cuộc ai cũng nhớ không được này xe là từ đâu khai ra tới. Cũng không biết đại đường cái ở nơi nào, nếu tiếp tục lưu lại nơi này nói. Chờ thiên tối sầm, này rừng núi hoang vắng khẳng định không an toàn. Trong đó có hai cái tân nhân không muốn đi, lựa chọn lưu tại chỗ chờ đợi cứu viện. Bọn họ cho rằng đã xảy ra loại này tai nạn xe cộ. Xe buýt công ty liên hệ không thượng nhân khẳng định sẽ phái người tới Timani có người thử. Khuyên hai câu, nhìn vô dụng, còn chưa tính, sau đó những người khác liền cùng nhau rời đi. Này một thế hệ rất là hoang vu, cỏ dại mọc thành cụm. Bùn đất trên mặt đất tràn đầy lá khô, chân dẫm lên đi một chân thâm một chân thiền, một không cẩn thận chính là một đế giày bùn, Kỳ Vô Hoan xuyên giày có một chút cùng, đi lên không quá thói quen, rơi xuống mặt sau, hắn âm thầm quan sát đến phía trước Nhiếp Uyên, xem hắn không ngừng mà quay đầu hướng phía sau xem, đường ánh mắt bắt đầu liên tiếp ở chính mình trên người dừng lại thả ánh mắt trở nên có chút phức. Tạp thời điểm này hắn có điểm phương, nên không phải là bị nhận ra tới đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là bởi vì chính mình quá xinh đẹp, mặc danh có điểm tiểu đắc ý đâu. Kỳ Vô Hoan lập tức thẳng thắn sống lưng, chính là cảm thấy này ngực keo silicon có điểm chamani trong đội ngũ có cái nhát gan sợ hắc nữ. Hai thấp giọng khóc một đường, lớn lên rất đáng yêu, tiểu bộ dáng cũng rất là chọc người liên. Có cái dầu mỡ đại thúc vẫn luôn đang an ủi nàng. Ai ngờ nàng căn bản không phản ứng nhân ra hơn nữa nhanh chóng ở một chúng nam người chơi tỏa định. Nhiếp Uyên, đại khái là cảm thấy hắn thân hình cao lớn, lớn lên rất tuấn tú. Trên lưng hắc long cũng thực khóc đi. Sau đó liền bắt đầu không giấu vết mà hướng nam nhân bên người tới gần. Lúc này Nhiếp Uyên đang ở cân nhắc Kỳ Vô Hoan sự tình. Kia ngốc bức rốt cuộc là đã phát cái gì thần kinh đột nhiên nửa đêm tiến trò chơi. Hơn nữa lần này là khoác cái gì áo choàng, hắn thế nhưng không có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Này một đám người, cùng hắn thân cao tương tự nam tính chỉ có ba gã. Một cái chính là kia xuyên thâm sắc vận động phục nam tử. Nhưng hắn có hai cái đồng đội, khẳng định không phải hắn. Cái thứ hai là một cái đại mập mạp. Thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, hiển nhiên cũng không phải, mà dư lại cái kia thoạt nhìn tùy tiện, dáng người cường tráng tiếng nói thô khoáng, một thân đông bắc hán tử vị, làn da ngăm đen, hơn nữa vừa vặn đeo mắt kính, bọn họ đảo có vài phần điểm giống nhau, chỉ là tướng mạo quá bình thường, lấy Kỳ Vô Hoan kỹ thuật diễn, tuyệt đối là diễn cái gì giống cái gì, nhưng là lấy hắn tính cách. Cùng với Nhiếp Uyên đối hắn xú thí trình độ hiểu biết. Kia tuyệt đối là sẽ không tình nguyện đỉnh một chương người qua đường mặt. Hắn sớm đã thành thói quen người khác kinh diệm ánh mắt. Thói quen vạn chúng chú mục. Như vậy, nơi này lớn lên đẹp nhất cũng chỉ có nữ nhân kia. Nhưng nếu là hắn, kia ngược, cái kia đại ngược là chuyện như thế nào a? Hắn có điểm hoài nghi nhân sinh, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, nữ nhân này đích xác thật xinh đẹp, gợi cảm lãnh diễm lại mê người. Hơn nữa vẫn là hắn đã từng thích quá loại hình, sơ chung thời điểm mua quá cùng khoản minh tinh poster, kết quả là bị kỳ người nào đó hung hăng cười nhạo một phen. Chẳng lẽ thật là hắn? Nam nhân lúc này nghĩ đến chuyên chú, hơn nữa chung quanh vẫn luôn có người, cho nên căn bản không chú ý tới có cái tân nhân đã tiến đến hắn bên cạnh người. Còn cố ý phóng đại tiếng khóc ý đồ khiến cho chú ý. Kỳ Vô Hoan ở phía sau xem đến rõ ràng, chính mình cũng chưa chú ý tới, miệng cũng đã rầu lên. Ngươi làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan gương mặt này quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt. Tại như vậy muốn mệnh chạy trốn trong trò chơi thế nhưng đều có thể được đến đặc biệt chiếu cố. Mấy cái nam người chơi theo bên người, một đám tròng mắt đều ước gì dán trên mặt hắn, nhưng mà Kỳ Vô Hoan lạnh lùng mà hừ một tiếng, trong mắt nhiều vài phần không chút nào che giấu chán ghét. Nhưng liền tính là vẻ mặt ghét bỏ, kia cũng là một bộ lãnh diễm ngự thị phạm nhi, khí chàng mười phần, cứ như vậy. 20 cái người chơi ở núi rừng gian hành tẩu gần 30 phút. Lại vẫn cứ không có nhìn đến đường cái hoặc là thôn Somani cái kia tân nhân người chơi nữ cũng. Khóc một đường, nhưng mà Nhiếp Uyên liền cùng nghe không được giống nhau. Hoặc là khắp nơi quan vọng, hoặc là quay đầu xem Kỳ Vô Hoan. Lần thứ N quay đầu lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến hắn bên người nữ hài nhịn không được bắt đầu chủ động đáp lời. Kỳ Vô Hoan lập tức tao một chút, hướng hắn ném cái mị nhãn, không nghĩ tới Nhiếp Uyên chẳng những không lảng tránh, ngược lại càng là liên tiếp nhìn về phía hắn. A, nam nhân, Kỳ Vô Hoan cảm giác được Nhiếp Uyên bên người cái kia khóc một đường tiểu muội tử xem hắn ánh mắt, đều phải hồng xuất huyết, mặc danh có chút ám sảng, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, tân nhân nhóm lại nóng nảy lên, có người bất an hỏi. Này rốt cuộc là địa phương nào? Trời sắp tối rồi, như thế nào còn chưa tới? Đường cái cũng không thấy một cái, đúng rồi. Nơi nào có thôn trang? Các ngươi nên không phải là gạt chúng ta đi. Các ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta mang đi nơi nào? Uy, có hay không người a? Có người không có người a? Một cái ăn mặc tây trang trung niên nam nhân dừng lại. Đối với trên núi hô to lên. Hồi âm quanh quẩn ở toàn bộ trống vắng rừng cây, dẫn đầu vài người bồn cầm đèn pin chiếu sáng lên phía trước lộ một đường đi mau. Nghe được mặt sau người hô to, chạy nhanh quay đầu quát lớn nói, Thảo, câm miệng, không muốn chết liền cho ta ăn tĩnh điểm. Ngươi ai a, dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi có biết hay không thành phố S phó thị trưởng là ta đại cữu? Đại cữu? Ngươi là phó thị trưởng hắn cha cũng chưa dùng, nam tử nghe vậy cười lạnh một tiếng. Sau đó không hề để ý tới hắn, ngược lại nhanh hơn bước chân tiếp tục đi phía trước đi. Trung niên nam nhân còn tưởng nháo sự, lại phát hiện phía trước vài người đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Ánh mắt mang theo điểm trào phúng, như là đang xem dậm chân vai hề, có lẽ vẫn là cảm giác được vài phần không đúng, thức thời mà nhắm lại miệng. Lại đi rồi mười mấy phút, bọn họ cuối cùng là rời đi kia khu rừng, trước mắt thế nhưng xuất hiện một cái đá phô thành tiểu đạo. Dẫn đầu vài người hiển nhiên là đại nhẹ nhàng thở ra. Càng là nhanh hơn bước chân, cùng ngày hoàn toàn hắc tẫn thời điểm, bọn họ đột nhiên thấy được một mảnh ánh sáng, ở giữa sườn núi vị trí lại có một cái thôn xóm. Xa xa mà xem qua đi thôn trước cửa còn treo hai cái vui mừng mà đèn lồng màu đỏ. Ánh sáng tuy rằng có chút ảm đạm, nhưng tại đây hoang vu núi rừng, không khác một chản đèn sáng. Mọi người sôi nổi kích động lên, thật tốt quá, rốt cuộc nhìn đến thôn này. Có người, chúng ta mau đi báo nguy, tưởng tượng đến đêm nay không cần ở rừng núi hoang vắng qua đêm. Tất cả mọi người cao hứng lên. Vừa rồi hô to trung niên nam nhân cái thứ nhất vọt vào trong thôn. Thẳng đến đèn sáng nhà trệt, bạch bạch chụp đánh khởi cửa phòng. Uy, có người sao, có người sao, cứu mạng a, ta bị người bắt cóc. Kia môn thế nhưng không khóa, Trục Lưỡng Hạ buông lỏng, trung niên nam nhân nóng lòng xin giúp đỡ, liền trực tiếp kéo ra cửa phòng. Nào biết bang, một tiếng, một bóng người nghênh diện đánh tới, vừa lúc liền ngã xuống hắn trên người. A, trung niên nam nhân bị hoảng sợ, theo bản năng mà sau này một lui, duỗi tay muốn đỡ khởi hắn. Uy, ngươi làm sao vậy? Nhưng mà hắn tay mới vừa cầm người nọ bả vai, hướng lên trên đầy thời điểm liền phát hiện đầu của hắn động. Không, phải nói là trực tiếp rớt xuống dưới. Lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, ục ục mà lăn ra nửa thước xa. Dừng lại thời điểm một đôi hoảng sợ đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Mà trung niên nam nhân trên người đảo lại là một khối vô đầu nam thi. Trên cổ chén đại động máu tươi chảy ròng. Thiên nột, a a a a a. Trung niên nam nhân bị dọa đến hồn phi phách tán. Đẩy ra thi thể xoay người ngay cả lăn mang bò mà hồi chạy. Mau tới người, chết người, chết người. Nhưng mà lúc này trong đội ngũ cũng có người phát ra hoảng sợ mà thét chói tai. A a a a a, đầu người, các ngươi mau xem, đó là đầu người, tiến vào thôn thời điểm. Trong đó một cái người chơi trong lúc vô tình ngẩng đầu. Liền phát hiện vừa rồi nơi xa nhìn đến lượng điểm nơi nào là đèn lồng. Căn bản là hai viên bị đào rỗng đầu người xuyên tuyến. Bên trong phóng ngọn nến. Bên ngoài có một cái lồng sắt tử bộ. Dùng cây gậy trúc treo lên treo ở cao cao thôn trên cửa mặt. Nó bên trong không có chống đỡ. Làm cho da mặt mềm xốp xuống dưới. Ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn. Ở liên tục không ngừng cực nóng hạ. Này viên máu chảy đầm đìa đầu người bắt đầu tản mát ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Ta thiên nột, có mấy cái người nhát gan bị dọa đến trực tiếp té ngã trên mặt đất. Tứ chi sụi lơ, căn bản bò không đứng dậy, mà cũng chính là trong đó một cái. Tay hướng trên mặt đất một sờ, sờ đến sền sệt chất lỏng. Hắn dùng di động một chiếu, thế nhưng là màu đỏ sậm máu. A a a a a. Các ngươi mau xem, lại là một tiếng thét chói tai. Theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, trong bụi cỏ thế nhưng nằm một cái cả người là huyết người. Một cái gan lớn điểm nam nhân thật cẩn thận mà dựa qua đi. Phát hiện hắn đã chết. Không chỉ như vậy, theo mọi người đều lấy ra di động, đèn pin tiến thêm một bước thăm dò, chiếu sáng lên bốn phía, liền phát hiện gần ở thôn môn phụ cận liền có 5-6 cổ thi thể. Hơn nữa chết tương phi thường khủng bố, tựa như ác mộng giống nhau nhân gian luyện ngục, thôn này còn có người sống sao? Tác giả có lời muốn nói, Gia Gia muốn bắt đầu vì viên tranh sủng.jpg an lợi một quyển cơ hữu giới giải trí. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua tương đương cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem tương đương. Ta dưỡng nhãi con đều biến thành cự lão, giới giải trí. Bài vì Miêu làm trành văn án, vào thành 18 tuyến tiểu minh tinh Phương Hoài, buổi sáng dọn gạch, buổi chiều đưa cơm hộp, thẳng đến một ngày nào đó, đương hắn điện ảnh nhân vật bị đơn vị liên quan cướp đi. Mỗ tổng tài, nhà ai công ty đầu tư điện ảnh, thu mua, đương hắn viết ca bị người sao chép, mỗ minh tinh, phát Weibo, giả, nguyên tác giả A còng Phương Hoài, Phương Hoài. Này đó đều là ai? Hắn vạn phần xác định, chính mình chưa thấy qua mấy cái diện mạo xuất chúng nam nhân. Ngược lại dưỡng vài loại động vật, một cái cá dưỡng tới thịt kho tàu, một con ngỗng dưỡng tới hấp, còn có gà cung bảo, chẳng qua sau lại chúng nó đều không thấy. Phương Hoài, xin lỗi, chúng ta đã gặp mặt sao? Đại lão, người đã cứu ta, còn dưỡng quá ta, đã quên, Phương Hoài. Hắn có loại dự cảm bất hảo. Đại lão cười nhẹ, người phía trước dưỡng ta thời điểm, ta còn không có hóa thành người. Người mỗi ngày tới xem ta, sờ ta, cùng ta nói chuyện phiếm, có phải hay không thích ta? Ân, Phương Hoài, dọn gạch tay, run nhẹ nhẹ, hết chương.